Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru. Chương 62, cánh tay. Góc truyện audio.com. Ta là rõ sự lợi hại của Tùng Vân nha, cho nên mang theo rách cần tránh ở đằng sau núi đá. Hai anh em kia vẫn giống như trước, gặp mặt liền đánh nhau. Bất quá lần này bởi vì có Tùng Vân Nha tham dự, cho nên tình huống trở nên cực kỳ quái dị. Nó khống chế được Inuyasha, trong nháy mắt bức lui Seth. Dưới tình thế cấp bách, Seth nhanh chóng rút thiết toái nha bên hông Inuyasha, đánh ra phong thương. Inuyasha tuy không bị thương, nhưng tâm trí đã loạn. Nghe được Tùng Vân Nha kêu gào cần máu, ánh mắt liền nhìn hướng chúng ta. Ta nhanh chóng rút ra luyện nha thương long phá, điện long được xông ra, đột nhiên phát hiện vốn chỉ có một cái long lại biến thành hai cái. Điện lực cũng tăng lên đánh lui Inuyasha và Tùng Vân Nha. Ta giật nảy mình, ăn kích thích, sao lực lượng của ta tăng nhanh như vậy? Đột nhiên bên tai nghe được tiếng của Kagome, ngồi xuống, thời cơ vừa vặn tốt, không có ai bị thương. Hai tiếng ngồi xuống phát ra sau, Tùng Vân Nha liền bay, Inuyasha và Kagome hai người ngã vào cùng nhau, nhưng hai cổ lực lượng tranh đấu lại kém chút thổi bay ta. Đang đấu với sức gió, chợt nghe thanh âm của Seth ẩn ẩn bay tới, chờ ta trở lại, không đúng, ngươi đi đâu, hỏi xong liền hiểu, đương nhiên phải đi truy Tùng Vân Nha, bất quá, hận khí của Tùng Vân Nha quá nặng, nếu không, Seth sử dụng nó cũng không tệ. Lời tác giả, bởi vì người nào đó không xem kỳ anime Inuyasha, cho nên không biết rõ lắm sẽ xảy ra chuyện gì. Trọng yếu nhất là cái tay kia, lần này nhất định phải cầm lại. Nghĩ đến đây, ta bắt đầu nghĩ cảnh tượng ngay lúc đó. Sau đó đem mục tiêu chuyển rời đến A-un tốc độ rất nhanh. Nó bỗng dưng hắt xì, chừng bốn mắt con mắt vô tội nhìn ta. Vỗ vỗ lưng nó ta nói, sau này, toàn bộ dựa vào ngươi. Lúc này Inuyasha cũng đi truy Tùng Vân Nha. Hắn hỏi Miuga, cha hắn là người như thế nào? Miuga trả lời, ngài ấy là một yêu quái hiền lành, là một yêu quái rất mạnh, cũng là kẻ hoa tâm. Lời này là ta nói cho Inuyasha nghe, thấy rõ ràng lỗ tai hắn giật giật, so với ta hiện tại thì sao? Mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí so với Sesomaru còn mạnh hơn. Inuyasha nghe xong câu nói của ta liền không nói gì nữa. Sau đó phi thân mà đi. Quả nhiên tiểu nam hài kia còn đang suy nghĩ cha mình. Tuy rằng hắn nói không để ý, nhưng trong lòng vẫn còn quan tâm. Kagome cùng ta, hai đứa bị vứt bỏ phải ngồi ở một bên. Sau khi nàng tỉnh lại, câu nói đầu tiên là, Inuyasha đâu? Truy Tùng Vân Nha, Sango cùng Miroku lại đây. Sau đó bọn họ bắt đầu giúp đỡ Kagome nhặt lên các hạt linh ngôn. Kagome tiếp nhận, cảm ơn, xem ra đã không ai có thể ngăn cản Inuyasha. Sango nói xong, mọi người không nói gì. Bọn họ bắt đầu bàn luận lai lịch của Tùng Vân Nha. Nói là trước khi Inu no tai sâu chết, không thấy hắn nói giao thanh kiếm này cho ai. Xử lý như thế nào, cho nên mới bị phong ấn lên, rồi bắt đầu nói đến ba thanh kiếm khống chế thiên địa nhân. Mà ba thanh kiếm kia cùng bị Inu no tai sâu có được lực lượng như vậy. Cường đại như vậy khiến tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Nhưng trong trí nhớ của ta, Inu no tai sâu kỳ thực xem như là một yêu quái ôn nhu. Cũng không giống Seth lạnh lùng kiêu ngạo. Cũng không giống Inuyasha hay kích động. Tiểu đồng Sama, ngươi có biện pháp khống chế Tùng Vân Nha không? Tao Tô Sai đột nhiên hỏi ta đang ngẩn người. Ta nghĩ một chút. Năm đó quả thật không có nói đến chuyện này. Vì thế lắc lắc đầu. Không có, nếu sớm nghĩ đến tình hình trước mắt. Liền tính dùng ma, ta cũng sẽ moi chuyện Tùng Vân Nha hỏi cho ra. Tóm lại, chúng ta nên đi tìm Inuyasha, ta cũng phải tìm Seth. Mọi người chỉ thoáng nghỉ ngơi một chút, liền cưỡi tọa kỵ bay trên trời. Sau đó mọi người đồng thời cảm giác được một cỗ âm khí. Kết quả khi nhìn xuống thì thấy, một tòa thành tràn ngập người chết, nhược điểm của người chết là lửa. Đúng hợp ý ta, nhưng bầu trời đột nhiên âm u lên, thiên lôi ẩn ẩn, chỉ chốc lát sau liền nổi lên bão. Tuy rằng không lớn, nhưng không thể nghi ngờ rằng tình hình này bất lợi đối với chúng ta. Miroku bắt đầu tính toán, ước chừng một người sẽ phải đối phó với 100 người. Vậy phải cố lên thôi. Ta xuất phát trước, quay đầu nói, Zekken, cố lên, vâng, tiểu đồng Sama, Zekken bởi vì sợ hãi nên toàn thân không ngừng run. Bất quá, mấy thứ này vừa chém là tái sinh ngay, chỉ có thể dùng hỏa thiêu mới có thể chặt đứt tà khí. Nghĩ đến đây, ta bảo A-un bay lên, ta ngồi trên lưng nó triệu ra xích diễm, mưa nhỏ không hề làm uy lực của xích diễm giảm bớt. Chỉ bay một vòng qua không trung, đám quỷ quái binh lính liền giảm đi không ít. Miroku và Sango cưỡi Kirara rớt xuống, cười nói, tiểu đồng Sama quả nhiên rất lợi hại. Đâu có, chỉ là ta rất am hiểu nghịch lửa, nói xong mỉm cười. Tiếp tục lấy linh lực chỉ huy xích diễm bay lượn, nhưng để thao túng xích diễm phải tiêu hao linh lực rất lớn. Chỉ trong chốc lát ta liền mệt mỏi, nhưng ta nghĩ hiện tại số lượng địch nhân ít nhất cũng giảm đi 7-8 phần. Trong núi này chỉ có một bộ phận yêu quái nhỏ đang ngăn cản Inuyasha và Ses. Đột nhiên, trên bầu trời rơi xuống thứ gì đó. Ta thân thủ tiếp nhận. Thì ra là thiên sinh nha. Run rẩy khóe miệng, quả nhiên giống tình tiết trong tác phẩm. Bị tạc xuất ra vậy ta có phải cũng giống như tình tiết trong tác phẩm là bị bắt? Đang nghĩ. Một cánh tay quỷ đã nắm chặt sau cổ ta. Đau quá, nắm chặt thì có thể, nhưng không thể ôn nhu chút sao? Kagome chạy tới dùng mũi tên muốn bắn con quỷ kia, nhưng nàng cũng bị bắt. Được rồi, hai người đều bị bắt. Sau đó sẽ là Takemaru. Tốc độ của quỷ rất nhanh, lại không có ai ngăn cản, cho nên rất nhanh đã vào được trong thành gặp Takemaru, giờ đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. À, đã lâu không thấy, ta đứng dậy bắt đầu làm quen, sau đó nhìn tay trái của hắn, đó là thứ của Seth nhà ta, là ngươi. Takemaru đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, mà thanh âm của Tùng Vân Nha vang lên, giết, tất cả bọn chúng đều giống Izayoi, giết chúng, để xem hai anh em kia sẽ thế nào, thật rất muốn xem một lần, ngươi là biến thái sao? Chỉ là một thanh kiếm cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể ở bên người chủ nhân. Hiện tại lại muốn giết con hắn. Ngươi không biết là ngươi rất buồn cười sao? Ta theo bản năng nhấc tay. Bởi vì mũi kiếm của Takemaru đã đâm đến gần. Kagome lấy xuống vỏ kiếm. Nói lơn, ngươi muốn làm cái gì? Mau buông ra. Á, Takemaru vung tay lên. Kagome liền bị đánh bay ra ngoài. May mà hắn không dùng hết toàn lực, cho nên không có bị thương. Nhiều năm không thấy, Takemaru ngươi thật sự là càng ngày càng xấu. Ngay cả nữ nhân cũng đánh. So với năm đó thân là con người, hắn hiện tại thật đáng sợ. Giết, đoạt thiên sinh nha, chạy mau, tiểu đồng, Kagome thật vất vả hít thở. Liền đến kêu ta, Seth rất nhanh sẽ tới. Nếu hai chúng ta liên thủ, có lẽ có thể lấy được cánh tay kia. Ta rút ra luyện nha. Hô, thương long phá, ngươi, thế nhưng lại biết chiêu thức của hắn. Takemaru huy động Tùng Vân Nha. Đánh tan được thương long phá. Đúng lúc này Seth đã đến nơi. Hắn bổ đao về phía Tùng Vân Nha. Sau đó liếc bọn ta. Nói, đi mau, các ngươi ở đây chỉ biết vướng bận. Ta hẳn là sẽ không vướng bận. Đi mau, Seth híp lại hai mắt. Ta lập tức liền nghĩ đến hắn có chủ nghĩa đại nam tử rất sâu. Không cho phép ta tham gia cuộc chiến của hắn. Thôi, bảo đi thì đi vậy. Ta để thời sinh nha lên mặt đất nói. Thứ của ngươi vĩnh viễn là của ngươi, nói xong liền cùng Kagome nhanh chóng rời khỏi. Vừa đi vừa hối hận. Dạy Seth cái gì không dạy. Lại đi dạy cái gì mà nam phải chiếu cố nữ. Phải bảo vệ vợ, trước kia ta còn có thân phận trưởng bối, hiện tại thì ngang hàng, rõ ràng thái độ của hắn cường ngạnh rất nhiều. Chẳng lẽ cả đời này ta bị ép? Không được, ta muốn phản kích, tiểu đồng, làm gì vậy, chạy mau, a ta lại bay mất thần trí. Chờ hồn bay trở về thân thể mới phát hiện Kagome đang bị quỷ kháp trụ cổ. run rẩy khóe miệng, ở tình huống nguy hiểm như thế mà vẫn thất thần thì trên đời đại khái chỉ có một mình ta. Trong tay còn cầm luyện nha, không chút nghĩ ngợi bổ ra một đao, con quỷ kia liền bị khảm thành hai nửa. Chờ nó ngã xuống đất ta mới nhớ tới mình hình như đoạt mất công lao anh hùng cứu mỹ nhân của Inuyasha. Tiểu đồng, không nghĩ tới ngươi rất lợi hại. Nào có nữ nhân nào có khí lực như ngươi hả? Tiếng của Inuyasha ở phía dưới vang lên. Ta cực kỳ buồn bực lạnh lùng nói. Nào có nam nhân chạy chậm như ngươi. Nếu trễ thêm chút là Tùng Vân Nha sẽ bị xét xử lý luôn. Kagome các ngươi đi trước. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Inuyasha một chân đã đạp ở trên bậc thềm. Xem ra hắn cực kỳ sốt ruột. Kagome gật gật đầu, được, sau đó lôi kéo ta chạy xuống. Này, đúng vậy, gần đây không hiểu sao ta hay thất thần. Mới vừa đi ra khỏi thành đuổi theo nhóm Sango. Đã thấy thành đằng sau đã xảy ra biến hóa. Xem ra Takemru lại đi lĩnh một lần tiện lợi. Hắn cũng là tên đáng thương. Bị một nữ nhân phá hỏng cả đời. Thẳng đến cuối cùng vẫn còn yêu nàng. Tùng Vân Nha tên kia. Đã mở ra cửa minh giới. Vỏ đao đột nhiên nói. Rất lạnh, từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Ta ôm lấy cánh tay. Toàn thân run rẩy, phải chấn định lại. Bởi vì nếu muốn từ bên trong thu hồi cánh tay của Seth không hề dễ dàng. Tuy rằng đã chuẩn bị tốt, nhưng cũng phải cần lực lượng tương đối lớn. Lúc này kịp thời chống đỡ bằng kết giới. Mọi người tránh ở bên trong kết giới. Hàn khí được giảm bớt đi chút. Mắt thấy Seth và Inuyasha vọt tới chỗ Tùng Vân Nha. Bất quá anh em nhà này thật sự là khắc trời sinh. Ngay cả khi đối phó cùng địch nhân cũng thế. Đông một đao tây một đao. Không có chuyện gì liền đánh nhau hai quyền. Thật là loạn thất bát tao. Kagome rốt cục nhìn không được. Nàng lao ra kết giới lớn tiếng kêu nói Inuyasha và Seth hãy hợp tác. Tuy rằng cách rất xa, nhưng ta vẫn nhìn thấy lỗ tai hắn run lẩy bẩy. Hiển nhiên, hắn không đồng ý, mà Seth, căn bản là không thèm nghe. Cực giỏi, rất muốn thử xem khi ta đứng trong nguy hiểm. Hắn có cứu ta giống Inuyasha cứu Kagome hay không? Nhưng rõ ràng không cần thử. Bởi vì khi Ngục Long phá đến gần, hắn đột nhiên đẩy Inuyasha ra. Bảo vệ hắn, mặc dù ở trong nguyên tác, ta cảm thấy bộ dạng này của hắn thật có tình vị. Nhưng trong hiện thực đột nhiên nhìn thấy tân mắt như thế, thì lại cảm thấy đáng sợ. Nếu không phải là uy lực của Ngục Long phá giảm bớt, chỉ sợ Seth sẽ đứt tay đứt chân hoàn hảo. Thiên sinh nha kịp thời mở ra kết giới bảo vệ hắn. Sesomaru-sama, ngài không sao thật quá tốt. Jake cần mặt nước mát, đương nhiên hắn sẽ không sao. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghe Jake cần nói. Vì sao ngươi không đi hỗ trợ? Nơi này hiện tại là minh giới. Nếu ta đi ra ngoài dùng linh lực bảo trì thanh tỉnh đã rất khó. Căn bản là không thể giúp hắn cái gì. Tương phản, khi bọn họ đánh nhau còn bị vướng chân vướng tay. Ta vỗ vỗ Aun. Chỉ cần thời cơ vừa xuất hiện thì ta sẽ hành động. Hẳn là sẽ thành công đi. Đang nghĩ, Inuyasha đã lớn tiếng kêu gào hắn có thứ phải bảo vệ. Ta nhìn Seth, hắn cũng có đi, thấy hắn nhìn hướng ta. Ta ra mặt dày hướng hắn vẫy vẫy tay. Mộ yêu hừ một tiếng. Sesomaru ta không có thứ gì phải bảo vệ. Ngã, hắn cố ý, nhất định là cố ý, bất quá thương long phá lưu hai cổ lực lượng thẳng hướng Tùng Vân Nha. Thời cơ đến, ta lập tức lao tới kêu lên. Aun, ta nhảy lên lưng nó. Phóng hướng trung tâm gió lốc. Khi tiếp cận gió lốc, ta triệu ra xích diễm. Nó ở không trung xoay một vòng. Cấp tốc vọt vào dùng miệng long ngậm trụ cánh tay của Seth rồi bay về. Mà lúc này cổ lốc xoáy kia đến gần, xích diễm vừa vặn quấn quanh ta và Aun, bảo vệ chúng ta không bị ngã xuống. Hai lượng xung đột rất lớn, chúng ta bị đẩy rời xa mấy thước mới dừng lại, xích diễm hóa thân mà đi, ta mặt xám mày cho cùng với Aun bị chổng vó. Đương nhiên còn có cánh tay bị đứt kia của Seth, cảm động, Seth rốt cục có thể cáo biệt với hình tượng cụt tay.